mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, đệ 1274 chương sinh tử cùng khế năm. Đối phương này tự đáy lòng cảm tạ làm Tố Tân cảm thấy trong lòng vô cùng uất gián. Thức hải trung, linh đài thượng, kia khỏa thiên cơ thụ ở bất chi bất giác trung lại trưởng thành một phân. Quả nhiên có công đức người cảm kích so với người bình thường cảm kích càng có hàm kim lượng. Đối thiên cơ thụ trợ giúp lớn hơn nữa a. Ở phía trước Tố Tân trợ giúp nhất bà thời điểm liền tràn đầy cảm xúc. Nhàn thoại thiếu tự, lại nói tam bà cảm xúc ổn định xuống dưới sau. Rốt cuộc giảng tố khởi năm đó trải qua sự tình, kia một lần trở thành tam bà trong lòng mộng ma giống nhau. Làm nàng như vậy nhiệt tình yêu thương bà đỡ cái này chức nghiệp cũng không thể không dạy đồ đề. Mà chính mình trước nay lại không giúp người khác tự mình đỡ đẻ qua. Cố tình chuyện này nàng không dám hướng người khác nhắc tới. Không dám đối bất luận kẻ nào nói. Nói vậy. Không chỉ có sẽ cho người nghe mang đến cực đại khủng hoảng cùng phiền nhiễu, còn sẽ cho Khâu gia tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Cũng may lần đó sự tình lúc sau, Khâu gia cũng vẫn luôn gió êm sóng lặng, làm nàng hoảng sợ hoặc bất an tâm rơi xuống, mà Khâu gia dần dần suy bại là từ 5-6 năm trước bắt đầu. Từ Khâu phu nhân bệnh chết sau, thời gian trôi qua mười mấy 20 năm. Nàng cũng sẽ không nghĩ đến kia chuyện đi, kia chuyện thực quỷ dị, tam bà không nghĩ đối bất luận kẻ nào, thậm chí tưởng đem nó mang tiến quan tài, bất quá xem trước mặt cái này kêu Tố Tân cô nương không phải người thường. Có lẽ có thể cởi bỏ nàng cái này giấu ở trong lòng vài thập niên khúc mắc, cũng coi như là hiểu rõ chính mình cuối cùng ràng buộc. Tam bà bắt đầu giảng tố lên. Kỳ thật kia một lần Khâu phu nhân mặc kệ là thân thể trạng huống vẫn là thai tượng đều phi thường ổn định, sinh sản thời điểm cũng thực thuận lợi, ít nhất ngay từ đầu là cái dạng này, lúc ấy thai nhi đầu thậm chí bả vai đều ra tới. Ta đã làm vị kia hỗ trợ thím chuẩn bị tốt phải bông chuẩn bị đỡ đẻ. Chính là liền ở khi đó, ở trẻ con trên vai đột nhiên nhiều ra vài đạo màu đen ấn ký. Không phải bớt, tuyệt đối không phải, ta lúc ấy xem rất rõ ràng, thai nhi mới ra tới thời điểm, trên vai cái gì đều không có, kia màu đen ấn ký là sau lại đột nhiên mới có, dần dần. Kia ấn ký bắt đầu xuống phía dưới ao hãm, giống như là có người dùng ngón tay gắt gao bắt lấy trẻ con bả vai giống nhau. Sau đó hướng bên trong kéo, ta lúc ấy sợ tới mức thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Đúng lúc này, Khâu phu nhân phát ra phi thường thống khổ thảm thiết chu lên. Kia thai nhi đã bị chậm rãi hướng bên trong kéo đi vào. Nhưng là trẻ con vốn dĩ chính là muốn giáng sinh. Đây là tuyên cổ bất biến pháp tác. Ta cảm thấy tình huống có chút không ổn. Lại quá mức quỷ dị. Sợ làm mặt khác hai cái hỗ trợ nha đầu đã biết phát ra hoảng loạn. Ngược lại đối sự tình không ổn. Vì thế ta liền làm Khâu phu nhân nỗ lực, chỉ hy vọng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sinh hạ tới thì tốt rồi. Cho nên ở Khâu phu nhân nỗ lực hạ, kia thai nhi lại ra tới một chút, cuối cùng thai nhi thân thể trên cơ bản đều ra tới một nửa. Tố Tân tuy rằng không có sinh sản quá, nhưng là trước kia cũng từ sách vở cùng mặt khác con đường nhìn đến quá hoặc là nghe được người khác nói về sinh sản. Kỳ thật chỉ cần thai nhi đầu ra tới trên cơ bản liền đem khó nhất thời điểm vượt qua. Huống chi là thai nhi nửa cái thân mình đều ra tới. Mặt sau hẳn là thực nhẹ nhàng liền hoạt ra, nhưng là xem tam bà trong mắt vô pháp che giấu hoảng sợ. Liền biết vấn đề khẳng định liền ra ở chỗ này. Tam bà, thai nhi thân thể hoạt ra tới hơn phân nửa sau, ta nhìn đến có một bàn tay. Một con màu đen tay chặt chẽ chộp vào trẻ con thân thể thượng. Màu đen vẫn luôn kéo dài đến sản đạo bên trong, giống như là từ bên trong vươn một bàn tay gắt gao bắt lấy thai nhi thân thể muốn hướng bên trong. Kéo, ta lúc ấy thật sự dọa chân đều mềm, ta biết khẳng định có thứ gì quấn lên, không dám mở rộng, cũng không dám tạm dừng, liền lập tức muốn đi tiếp được trẻ con, có ngoại lực gia nhập, kia độc thủ lực lượng thu nhỏ, liền ở sắp hoàn thành thời điểm, đột nhiên ở trẻ con trên đầu nhiều ra một con màu đen tay. Nhiên, sau đó, lập tức đem thai nhi đẩy đi vào, Khâu phu nhân lúc ấy bởi vì kịch liệt đau đớn mà hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh thím cùng bà tử nha hoàn đều chờ kế tiếp công tác. Lại, ta cảm giác đầu một trận choáng váng, nếu không phải bên cạnh thím tay mắt lanh lẹ, ta liền ngã trên mặt đất, các nàng hỏi ta thế nào, rốt cuộc vừa rồi sinh sản tiến độ ta đều nói ra. Hào cấp sản phụ cổ vũ, lại không nghĩ rằng, cho nên các nàng hỏi lại ta, ta nói là thai nhi thai vị bất chính, sờ. Cho nên tạp trụ, ta biết khẳng định là có dơ đồ vật đang làm sự tình. Liền lấy ta biết đến phương pháp, làm người chuẩn bị gà đỏ công chó đen huyết, còn có hương cho, thủy cơm, dù sao mặc kệ là có thể kinh sợ vẫn là trấn an những cái đó đồ vật. Đều làm người chuẩn bị tốt, sau đó làm người cấp sản phụ rót một chút canh sâm. Kỳ thật này thực mạo hiểm, nhưng là lại không có mặt khác biện pháp. Nếu là lại trì hoãn cứu, sản phụ xuất huyết nhiều, tiểu nhân cũng sẽ bị nghẹn chết. Ngày đó buổi tối vẫn luôn lộng suốt đêm, cũng không biết là cái gì có tác dụng, dù sao cuối cùng ta không có lại nhìn đến kia chỉ độc thủ. Không bao lâu, Khâu phu nhân sâu kín tỉnh lại, nhưng là khi đó nàng đã hơi thở sâu kín không có sức lực. Ta liền dùng tay đem thai nhi đẩy ra, vạn hạnh. Hai tử Giáng sinh sau hết thảy đều thực bình thường. Tố Tân nghe xong cảm giác ra đầu một trận tê dại. Độc thủ, quả thật là độc thủ a. Này tâm địa đến có bao nhiêu hắc mới có thể làm ra bực này táng tận thiên lương sự tình tới. Nàng nhớ rõ trước kia ở quê quán thời điểm, thường xuyên nghe có sản phụ khó sinh mà chết, là nhà chồng trượng phu đối sản phụ từ bỏ cứu giúp. Tam bà, sinh sản sau. Hai tử bởi vì nghẹn lâu rồi cả người có chút phát tím. Qua mấy ngày liền hoàn toàn khôi phục, mà Khâu phu nhân trừ bỏ thân thể suy yếu cũng không có bất luận cái gì không ổn. Sau lại ta cũng nói bóng nói gió hỏi qua Khâu phu nhân. Hỏi nàng sinh sản thời điểm có cái gì mặt khác sự tình không có. Nàng lúc ấy ôm hai tử, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào bộ dáng, nói không có gì a. Còn nói đa tạ ta, cho nên chuyện này ta không có trước bất kỳ ai nhắc tới. Không nghĩ đánh vỡ như vậy bình tĩnh, hơn nữa khi đó mặc dù nói ra cũng không có gì dùng. Tố Tân nhẹ nhàng gật gật đầu, tam bà xử lý phương pháp là sáng suốt nhất, cái loại này gặp được sự tình liền hoảng sợ thét chói tai. Thậm chí trực tiếp ném xuống sản phụ lao ra môn, chỉ sợ cuối cùng chính là chân chính thảm kịch. Cho nên tam bà chấn định cùng ổn thỏa xử sự phương pháp. Mới là mọi người tín nhiệm nàng. Hơn nữa mặc kệ rất xa chờ bao lâu đều nguyện ý tìm nàng đỡ đẻ chân chính nguyên nhân. Tố Tân, lúc ấy ngươi nhìn đến kia chỉ độc thủ, là đại nhân tay, tam bà, bắt lấy trẻ con thân thể chính là một con bàn tay to. Kỳ thật lúc ấy nhìn không tới cụ thể tay, là bởi vì khắc ở hai tử thân thể thượng. Cùng lõm xuống đi dấu vết, giống như là có tay gắt gao bắt lấy trẻ con giống nhau. Nhưng là sau lại đem thai nhi lại lần nữa đẩy mạnh đi lại là một con tay nhỏ. Tựa như 4-5 tuổi tiểu hài tử tay giống nhau, phi thường hung ác bộ dáng, Tố Tân thầm nghĩ. Cho nên, Khâu phu nhân là bị hai cái quỷ quấn lên, chính là vạn sự vạn vật có nhân mới có quả, này hai cái quỷ đến tột cùng cái gì lai lịch. Vì cái gì sẽ quấn lên nàng? Chẳng lẽ là Khâu phu nhân trước kia đắc tội quá người nào? Sau đó mới bị quấn lên. Hết chương.